Chương 4376 tối cường thăng cấp hệ thống. Truy sát. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi trong mắt khẽ động, nhìn trước mắt xuất hiện thân ảnh, một luồng lệ khí, lập tức từ trong lòng sinh sôi, hắn cực kỳ xác định, huyền đế đã bị hắn chơi chết, nếu không, hệ thống cũng sẽ không đại bạo thế nhưng là, trước mắt xuất hiện người, không chỉ có bề ngoài, thậm chí khí. Tức bên trên cùng huyền đế giống nhau như đúc, mà lại càng mạnh về phần huyền thiên, lúc này cũng là một mặt phẫn nộ, lúc đầu. Trong lòng vô hạn ước mơ, từ một chỗ khác không gian, nghĩ phải xuyên. Qua tiến đến, đánh cấp phượng hoàng thân thể, thật không nghĩ đến, vừa muốn xé rách không gian bích chướng, liền bị Long Phi. Một đao chặt vừa vặn, toàn thân máu me đầm đìa, cực kỳ dữ tợn. Long Phi, bản đế muốn chơi chết ngươi. Huyền Thiên im lặng mở miệng, xâm nhiên sát ý trùng thiên mà một câu nói kia, cũng làm cho Long Phi càng thêm xác nhận đây chính là huyền đế, nhưng, tuyệt đối không phải lúc trước huyền đế. Nghĩ không ra, ngươi lại còn sống tiếp được. Bất quá, lúc trước cao cao tại thượng, không ai bì nổi, hiện tại thành tôn. Giới chó, cảm giác thế nào? Quỳ liếm tư vị có phải là đặc biệt thoải mái? Long Phi trào phúng một tiếng. Trong mắt tràn đầy khinh thường, lúc trước, tôn trụ tại viễn cổ thế giới, đem đã phá thành mảnh nhỏ, triệt để. Chôn vùi huyền đế một lần nữa tụ lại, ngay cả tàn hồn đều cùng nhau lấy đi, thế nhưng là, tại Long Phi xem ra, chết liền là chết, liền xem như một lần nữa tụ lại, cũng bất quá là một cái gánh chịu huyền đế. Tất cả ký ức cùng cảm xúc một cái máy móc, nói cách khác, trước mắt huyền đế, cây bản chính là một người tạo vật loại, ngay cả yêu súc cũng không sánh nổi. Hừ, không biết mùi vị. Tôn trụ cường đại, hoàn toàn không phải như ngươi loại. Này sâu kiến có thể tưởng tượng. Ngươi loại phế vật này, ngay cả cho trụ tôn hiệu trung tư cách đều không có. Vừa vặn, hôm nay liền thù mới hận cũ cùng một chỗ giải quyết. Huyền Thiên lạnh lùng nói, đối với Long Phi trào phúng làm như không thấy, căn bản nghe không vào, Long Phi cũng là sững sờ, nếu là phóng tới trước kia, huyền đế là tuyệt đối khinh thường tôn sùng người. Khác liền xem như lúc trước huyền đế cũng là thần phục tại tôn trụ thủ hạ nhưng cũng có mình cao ngạo nhưng bây giờ, hoàn toàn chính là một đầu liếm chó, từ đầu đến đuôi, luôn vì người khác nuôi nhốt một nô bột máy móc. Thật đáng buồn, lúc trước, chí ít ngươi còn có thể để lão tử xem như đánh ngã. Đối thủ. Hiện tại, ngươi ngay cả để lão tử xuất thủ hứng thú đều không có. Long Phi từ tốn nói, cực kỳ khinh thường nếu như đã chết đi huyền đế biết mình lại bị lấy phương thức như vậy sống sót. Lấy, sợ là trong lòng cũng cực kỳ không cam lòng, càng là cường giả, cũng tuyệt đối không cam tâm bị người thúc đẩy. Buồn cười, không có xuất thủ hứng thú. Long Phi, ngươi cái tiểu tạp chủng. Ngươi cho rằng bản đế còn là lúc trước. Sao? Bản đế lựa chọn còn sống, chính là vì mà đến đánh ngã ngươi. Không chỉ như vậy, bản đế còn muốn tiếp bà ngươi Long Đình, tiếp nhận nữ. Nhân của ngươi. Về phần huynh đệ của ngươi con của ngươi, trực tiếp chơi. Chết y. Mà hết thảy này, bản đế đều muốn ngươi trơ mắt nhìn, muốn để ngươi sống không? Bằng chết. Huyền Thiên gầm thét, tự hồ. Cũng bị Long Phi ngôn ngữ cho chọc giận, thoáng qua ở giữa, một hình tam giác tinh thể trực tiếp xuất hiện trong tay. Hừ, cẩu vật, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng, y. Kỳ Lân Băng. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy, chỉ thấy cái này kim tự tháp tinh thể phía trên, bỗng nhiên quang. Mang lóe lên, phóng xuất ra một đạo cực kỳ lực lượng hùng hồn. Cái này lực lượng trực tiếp quán thâu tại huyền thiên thể nội khiến cho huyền thiên trên thân cũng bỗng nhiên ở giữa trở nên cuồng bạo. Hơn sau đó, toàn bộ trên cánh tay, vậy mà trực tiếp sinh sôi ra một từng đạo lân. Phiến, dữ tợn vô cùng, mơ hồ ở giữa, còn có từng tiếng kỳ lân gầm thét xuất hiện mà Long Phi, lúc này trong lòng càng là kích động lên, rồng, phượng, kỳ lân xuất hiện hiển nhiên một cái địa cầu rồng ở trong thần thoại truyền thuyết mồ hôi đại. Kiếp A liền xem như phiên bản. Cũng đủ làm cho Long Phi chấn kinh, mà lúc này, cũng không phải do Long Phi suy nghĩ nhiều. Trở tay trực tiếp. Trực tiếp xuất đao giới vương chi nhận nhất chuyển, cuồng long trấn giới lại lần nữa xuất hiện. Rống. Cuồng long xuất thế, vạn trượng long thân tung hoành, cuồng bạo vô song bành, mà lúc này, huyền thi một quyền cũng rơi xuống một quyền phía trên, càng là có kỳ lân hình bóng đang không ngừng lao nhanh. Trận trận chà đạp chi lực, cuốn tới, phản phất, hết thảy tồn tại. Tại cái này kỳ lân chà đạp lực lượng phía dưới. Đều sẽ thành bọt biển, rầm rầm rầm, hai loại sức mạnh nháy mắt va chạm, hình thành một cái lực lượng khổng lồ vòng. Xoáy, rồng tiếng rống giận, Kỳ Lân gào thét, phản phất đang tái diễn cái này tiền. Sử Mộ Địa từng bộc phát một trận chiến, vô cùng cuồng bạo tàn nhẫn, mà chỗ tại chiến đấu ở giữa Long Phi cùng Huyền Thiên, càng là có thể rõ ràng. Cảm giác được loại này va chạm lực lượng, Cự Long không ngừng lăn lộn, trên người Lân Phiến không ngừng rơi xuống, nhưng Kỳ Lân, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, bị Long trảo xé rách ngũ tạng, nháy mắt liền đã đến băng diệt biên giới. Ha ha ha, Long Phi, nhìn thấy không? Lực lượng của ngươi, tại bản đế trước. Mặt, đã không dùng được. Lúc trước, bản đế chính là chết tại ngươi dưới một. Đao này, y. Nhưng là bây giờ, vô dụng, y. Ngươi có Long Bá Thiên lực lượng, nhưng bản đế có được Kỳ Lân tổ lực. Ngươi còn có thể thế nào? Chờ bản đế thật luyện hóa lực lượng này, chính là. Ngươi, tại bản đế trước mặt, cũng chỉ có khi con chó phần. Huyền Thiên vô. Cùng cuồng ngạo nhìn xem một quyền của mình đem Long Phi lực lượng cho tan rã, trên mặt vô. Cùng phấn chấn. Ngươi mẹ nói đầu óc có phải là tú đậu? Ngươi không là trước kia ngươi. Lão tử. Chính là dậm chân tại chỗ. Lúc trước lão tử có thể một đao chém ngươi, bây giờ muốn diệt ngươi, cũng. Giống như vậy. Long Phi lật lọng nói xong. Liền muốn lại lần nữa ra tay nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến trước đó kia trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng trong một sát na. Này, vậy mà bắt đầu không ngừng mà ngẩng đầu, không chỉ như vậy, tại cái này Phượng Hoàng ngẩng đầu nháy mắt, càng là có. Ngàn vạn đạo như là trước đó hỏa diễm sợi tơ, quấn quanh xuất hiện, thoáng qua ở giữa tại không gian này phía trên, xen lẫn thành một mảnh lưới. Lửa giờ khắc này, mặc kệ là Long Phi vẫn là Huyền Thiên, sắc mặt đều là biến đổi. Lớn, lửa này lưới phía trên khí tức quá cường hãn, đã sớm vượt ra khỏi thông thường. Lực lượng phạm trù tự hồ, chính là thiên địa tại ngọn lửa này phía dưới, đều sẽ thành tro. Long Phi con ngươi cũng là biến đổi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Huyền Đế, trong. Mắt quét ngang, bắt đầu cuồng bạo. Xem ra, Phượng Hoàng nhất tộc bố cục liền muốn thành công. Phượng Hoàng thức. Tỉnh, nếu như biết ngươi đạt được Kỳ Lân lực lượng, không biết sẽ như thế. Nào. Long Phi khẽ cười một tiếng, nháy mắt lại lần nữa ra tay, giới vương chi nhận trong tay không ngừng mà chém ra, mà Huyền Thiên, vào lúc này trên mặt càng là hiện đầy khủng hoảng, nhất là tại Long Phi thoại âm rơi xuống, cặp mắt của hắn trực tiếp dừng lại. Tại ngo ngoe muốn động Phượng Hoàng trên thân, trong chốc lát, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết, y hừ, Long Phi, ngươi không nên đắc ý, chờ bản đế luyện hóa lực lượng, liền. Chết tử kỳ của ngươi. Huyền Thiên biến đổi điên cùng huy quyền, căn bản. Không dám cùng Long Phi ngạnh bính. Một bên lại lợi dùng trong tay, trực tiếp. Xé rách một phương hư không, nháy mắt ẩn độn quá khứ. Muốn chạy. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi, có bản lãnh này hay không. Lạnh hừ một tiếng, Long Phi thân ảnh, cũng trong nháy mắt này trực tiếp theo đuổi quá khứ. Bởi vì giờ khắc này, mặc kệ Huyền Đế là tồn tại gì tại Long Phi trong mắt, đều hẳn phải chết.